Thần hồn điên đảo, chương 35, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng, Thư Dao ôm gối dựa, nhìn chằm chằm vào tivi không chớp mắt, lâu lâu lại cười ra tiếng, hoặc nghiêng đầu nói chuyện với Khương Chi Ngật. Tư thế ngồi của Khương Chi Ngật rất thả lỏng, một tay chống lên tay vịn, thỉnh thoảng cũng phụ họa đôi câu. Bầu không khí yên tĩnh và ấm áp mà trước giờ chưa từng có, ngoài cửa sổ từng tiếng pháo thay nhau vang lên, kim chỉ giờ dần dần điểm đến số 12, đã là 0 giờ của ngày mới. Người dẫn chương trình trên TV vui vẻ nói, các vị khán giả thân mến, tiếng chuông năm mới sắp vang lên, một mùa xuân mới nữa lại đến. Những lời này vừa được nói xong, bên ngoài cửa sổ lóe lên những đốm pháo hoa sáng xinh đẹp, Thư Dao đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, hưng phấn nói. Thầy Khương, chúng ta cùng nhau đếm ngược đi. Khương Chi Ngật đứng dậy, Thư Dao thấy anh không động đậy gì nên có hơi gấp gáp kéo lấy ống tay áo của anh nói. Qua bên này, hai người đi tới trước cửa sổ sát đất, pháo hoa từng đóa nở rộ tựa như những vì tinh tú trên trời đang rơi xuống. Trong tivi truyền đến tiếng nói lạnh lót của người dẫn chương trình Xuân Vãn. Nào chúng ta cùng nhau đếm ngược, Thư Dao khoanh hai tay trước ngực thấp giọng đếm, 19, 8, 7, 6. Khương Chi Ngật nghiêng đầu nhìn cô, trong lòng có một giọng nói cùng đếm chung với cô. 5, 4, 3, 2, 1. Đoàng, pháo hoa từng chùm thắp sáng cả bầu trời đêm, tiếng pháo nổ lấn át luôn cả tiếng âm nhạc phát ra từ chương trình Xuân Vãn. Thư Dao quay đầu lại, hai tay đặt trước miệng làm thành hình cái loa, lớn tiếng nói. Thầy Khương, năm mới vui vẻ, Khương Chi Ngật không nghe rõ cô nói gì nhưng có thể nhìn hiểu được khẩu hình miệng của cô. Ánh sáng trong mắt người phụ nữ khiến Khương Chi Ngật lộ ra vẻ xúc động, trên mặt là một nụ cười chân thành khiến đáy lòng anh tràn đầy kinh ngạc. Thật sự vui vẻ như vậy sao? Mười mấy giây sau, tiếng pháo hoa dần giảm xuống, Khương Chi Ngật mở miệng, nhìn chằm chằm Thư Dao nói. Năm mới vui vẻ, Thư Dao híp mắt miệng như muốn cong đến vành tai, vui vẻ nói. Cảm ơn, Khương Chi Ngật hơi cong môi, lộ ra một nụ cười nhạt. Thư Dao sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm vào nụ cười của anh. Khương Chi Ngật không làm phiền cô, nụ cười trên mặt cũng không biến mất. Hồi lâu sau Thư Dao rời mắt đi, đưa tay lên sờ lỗ tai một cái để che giấu tâm tình của mình. Hai người cứ đứng trước cửa sổ như vậy, âm thanh pháo hoa, tiếng pháo nổ, tiếng nhạc trong xuân và tựa như cũng dần biến mất, nơi đây chỉ còn lại hai người bọn họ. Trong lòng Thư Dao tràn ngập các loại tâm tình khác nhau, kích động, hưng phấn, vui vẻ, và không nỡ. Không biết đã trôi qua bao lâu, hai người bọn họ đứng đó đã lâu cũng không ai nói gì. Thư Dao quay đầu nhìn Khương Chi Ngật, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt chân thành. Chúc thầy Khương có một năm vạn sự như ý, gia đình hạnh phúc. Khương Chi Ngật nhìn vào mắt Thư Dao, mấy giây sau mới nói. Mang may mắn và lời chúc phúc của tôi chuyển sang cho cô và đứa bé, hy vọng cô có thể bình an sinh ra đứa bé này. Thư Dao ngây ngần cả người, không nói nên lời. Nghe nói rằng lời chúc phúc và lời cầu nguyện lúc không giờ là linh thiêng nhất, Thư Dao rất cảm kích Khương Chi Ngật, cảm động vì nhà họ Khương đối xử với cô rất tốt. Cô nguyện ý mang tất cả những lời chúc mừng tốt đẹp nhất dành cho bọn họ. Còn Khương Chi Ngật vẫn còn đang nhìn cô, giọng nói không khác ngày thường là mấy, nhưng lại khiến Thư Dao xúc động. Mỗi, góc truyện audio.com, một người mẹ đều vĩ đại, tầm mắt Khương Chi Ngật rơi vào trên người cô, nói. Cô cũng rất vĩ đại, đứa bé sẽ tự hào vì có một người mẹ như vậy Thư Dao. Hai chữ cuối cùng được anh nói với giọng nói rất nhẹ tựa như một tiếng nỉ non của những người yêu nhau. Trong một khắc đó, phòng tuyến mà cô dựng lên cả ngày suýt nữa đã sụp đổ, trong mắt cô tràn đầy nước mắt, môi hơi mấp máy nhưng không nói thành lời. Dáng dấp của cô rất đẹp, cho dù không trang điểm vẫn đẹp, da trắng mịn màng, con ngươi đen nhánh, ánh mắt sáng ngời, nước mắt bắt đầu chảy dọc theo gò má, từng giọt chảy ra. Khương Chi Ngật ngẩn người trong giây lát, trong tim như bị ai đó bóp chặt lại. Nước mắt của người phụ nữ như đang rơi vào trong tim anh, khiến anh có hơi luống cuống. Khương Chi Ngật mở miệng, giọng nói trầm thấp. Đừng khóc, Thư Dao khóc như lê hoa đáy vũ, hai mắt ngấn lệ cố gắng che giấu tâm tình nói. Tôi không sao đâu, tôi chỉ thấy rất vui thôi. Hu hu hu, Khương Chi Ngật khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xoay người đi lấy khăn giấy. Thư Dao vẫn còn khóc, Khương Chi Ngật không biết tại sao cô lại khóc dữ dội như vậy, thật sự là vì quá vui à. Trong giây phút ấy Khương Chi Ngật mới phát hiện lòng phụ nữ thật quá khó đoán. Cho dù là đứng trước mặt anh, nhưng mọi tâm tình của cô cũng không gạt được anh. Khăn giấy ở giữa không trung cả nửa ngày cũng không ai lấy. Thư Dao lau nước mắt, dáng vẻ đó hết sức tủi thân. Khương Chi Ngật thở dài một hơi, cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô. Thư Dao nói đứt quãng, cảm ơn, hu hu hu, cảm ơn. Khương Chi Ngật bật cười, không hiểu sao một giây trước cô còn cười thế nhưng giây sau lại khóc như mưa thế này. Thư Dao khóc chừng 5-6 phút, mặc dù cô không ngừng giải thích là mình vui mới khóc nhưng chắc Khương Chi Ngật hẳn không nghĩ đến nguyên nhân này. Anh lẳng lặng đứng bên cạnh cô, không nói gì, chờ cô khóc xong thì lau khô nước mắt trên mặt cô, một đôi mắt đỏ giống như mắt con thỏ, vừa vô tội lại xấu hổ. Thư Dao cúi đầu, dường như muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Khương Chi Ngật nhìn đỉnh đầu xù xù của cô, giọng nói mang theo ý cười. Có muốn ăn sủi cảo không? Sủi cao, ôi đúng rồi, không giờ phải ăn sủi cảo. Thư Dao ngẩng đầu, đỏ mắt nói. Muốn, Khương Chi Ngật khẽ cười rồi xoay người đi vào bếp. Thư Dao trợn to hai mắt. Ôi, cô đi theo sau Khương Chi Ngật nhìn người đàn ông vén tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay mạnh mẽ có lực, anh đang ung dung thong thả đun nước nấu sủi cảo. Dáng người anh rất cao, đứng trong bếp lại hài hòa vô cùng. Trên khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng kia bị hơi nóng bốc lên làm lộ ra một tia dịu dàng và hấp dẫn. Người đàn ông đang cầm cái muôi tay còn lại bỏ vào trong túi quần, lẳng lặng khuấy nồi sủi cảo. Thư Dao đứng ở cửa, nhìn đến ngây người, thần tiên cũng biết nấu ăn nữa sao? Dáng vẻ thầy Khương xuống bếp thật là đẹp trai nha. Không biết quỷ thần xui khiến thế nào, Thư Dao lấy điện thoại ra tắt âm đi rồi giơ lên chụp Khương Chi Ngật, sau đó nhét điện thoại lại vào túi. Buổi tối không nên ăn nhiều, Khương Chi Ngật không nấu nhiều sủi cảo. Sau khi nấu xong anh múc ra bát lấy nước chấm, anh hỏi. Muốn ăn vị gì? Rõ ràng bữa tối đã ăn rất no nhưng giờ phút này Thư Dao lại vẫn thấy thèm ăn như cũ. Chua, Thư Dao đáp, sắc đẹp thay cơm mà. Khương Chi Ngật cười nhẹ một tiếng, múc thêm giấm cho cô, cuối cùng bưng sủi cảo và nước chấm lên bàn. Góc chuyện audio chấm cơm, ăn, hai người ngồi đối diện nhau, ngẩng đầu lên liền thấy ngay khuôn mặt của đối phương. Sủi cảo mới nấu mang theo hơi nóng, làm cho tâm tình nhạy cảm kích động của Thư Dao trở nên dịu lại, cô gắp một cái sủi cảo chấm vào nước chấm rồi bỏ vào trong miệng, mấy giây sau cô nói. Ngon quá, Khương Chi Ngật ngồi ở đối diện hỏi cô, có giống với bữa tối không? Thư Dao lại gắp một cái nữa bỏ vào trong miệng, cười híp mắt nói. Không giống nhau, Khương Chi Ngật ồ lên một tiếng, ánh mắt hoài nghi hỏi. Không giống nhau chỗ nào? Thư Dao ăn đến cái sủi cảo thứ ba mới nói. Bát sủi cảo này là do thầy Khương tự mình xuống bếp nấu. Không ngờ lại là nguyên nhân này, trong nháy mắt ấy Khương Chi Ngật có chút cảm giác giờ khóc giờ cười nhưng vẻ mặt của cô lại không giống như đang nói đùa. Khương Chi Ngật khẽ thở ra một hơi, đè xuống các loại tâm tình đang muốn dâng lên trong lòng. Hai người lẳng lặng ăn xong sủi cảo, Thư Dao vẫn còn chưa thỏa mãn lắm. Thật kỳ quái, hình như bắt đầu từ bữa cơm giao thừa hôm nay cô đã không cố gắng khống chế lượng thức ăn nữa, khẩu vị cũng càng ngày càng tốt lên nha. Khương Chi Ngật hiểu được suy nghĩ trong mắt cô, dọn dẹp bát đũa nói. Lúc này không thể ăn nhiều được sẽ bị khó tiêu. Thư Dao sờ bụng nói. Được rồi, ngồi như vậy nên sự thay đổi ở bụng không thể nào che giấu được. Trên mặt cô đầy thỏa mãn và mong đợi, cái dáng vẻ sờ bụng hệt như một con gấu mèo mập mạp. Khương Chi Ngật mở vòi nước ra, từ từ rửa bát. Thư Dao nghe được tiếng nước chảy nên đứng dậy đi vào phòng bếp, ngay cả dáng vẻ rửa bát cũng rất đẹp trai, giống như một bức họa vậy. Thư Dao cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi, nhưng lại không nhịn được thưởng thức hình ảnh đối phương trong bếp. Có phải cô là người duy nhất tận mắt chứng kiến Khương Chi Ngật xuống bếp không nhỉ? Chẳng hiểu sao khi nghĩ đến đây, tim Thư Dao như một con nai con nhanh chóng chạy loạn. Cô che ngực lại, trên mặt mang theo một nụ cười đáng ngờ. Quay về nhà họ Khương, dĩ nhiên là hai người phải ở chung một phòng rồi. Khương Chi Ngật cất bát đũa vào trong tủ, sau đó lau khô hai tay, lúc quay đầu thì thấy được biểm cảm có hơi say mê của Thư Dao. Bên ngoài vẫn còn tiếng pháo, Thư Dao hoàn hồn lại đã thấy đối phương rửa bát xong, hai tay đút vào túi quần, đứng ngay ngắn nhàn nhã trước mặt cô, biểu cảm như cười như không. Thư Dao xoay người đi ra khỏi phòng bếp, ngẩng đầu nhìn đồng hồ nói. Nên đi nghỉ ngơi rồi. Khương Chi Ngật đáp lại. Ừ, đã trễ lắm rồi. Hai người quay về phòng, lần nữa lại đối mặt với một vấn đề lúng túng. Hai người là vợ chồng dĩ nhiên phải ngủ chung trên một chiếc giường, nhưng mà... Thư Dao đứng trước cửa sổ, đầu óc nhanh chóng vận hành. Khương Chi Ngật nói, tôi ngủ sofa, sofa á, Thư Dao xoay người nhìn cái ghế sofa đặt sát tường trong phòng, dáng người Khương Chi Ngật cao như vậy, ngủ như thế có thoải mái không hả? Thư Dao cau mày nói, tôi ngủ sofa cho thầy Khương, vóc người tôi nhỏ. Khương Chi Ngật nói, không cần, nghỉ ngơi sớm đi. Khương Chi Ngật sang phòng khách bên cạnh rửa mặt, Thư Dao đi vào phòng tắm thay quần áo ngủ, rồi chui vào chăn. Mười mấy phút sau Khương Chi Ngật quay lại, Thư Dao đắp chăn đến cằm, chừa lại đôi mắt to tròn nhìn anh. Khương Chi Ngật nằm xuống sofa, bên trong phòng có đầy đủ lò sưởi, anh chỉ đắp một cái thảm nhung mỏng. Tắt hết đèn, Thư Giao nói trong bóng tối. Thầy Khương ngủ ngon, mấy giây sau mới vang lên. Góc chuyện audio.com, giọng nói của người đàn ông. Ngủ ngon, cô nam quả nữ ở chung một phòng, nhưng Thư Giao lại không thấy mất tự nhiên chút nào. Sau khi chậm rãi tiếp xúc nhau, phòng tuyến của cô dành cho Khương Chi Ngật đã bị tan rã, sự tín nhiệm và lệ thuộc ngày càng tăng lên. Thật giống như chỉ cần đọc lên cái tên này nó sẽ ngay lập tức đại diện cho sức mạnh vô hạn và cảm giác an toàn. Thư Giao nhắm mắt lại, chỉ cần nghĩ tới Khương Chi Ngật đang nằm trên sofa gần đấy, tâm tình cô liền trở nên ngọt ngào và an tâm. 7 giờ sáng, Thư Giao tỉnh dậy, Khương Chi Ngật lúc này đã không còn trên sofa nữa. Điện thoại di động bên gối đối diện không ngừng hiển thị tin nhắn chúc Tết được gửi đến. Cô ngồi dậy, đè ngực lại, lúc này cảm giác buồn nôn mà cô quen thuộc dâng lên, cô che miệng lại, mang dép lê vào rồi vội vàng đi vào phòng vệ sinh. Khương Chi Ngật vừa vào cửa đã nhìn thấy hành động này của cô, sắc mặt hơi thay đổi. Thư Giao vội vào phòng vệ sinh, hai tay chống lên bồn rửa tay, nôn ọe không ngừng, mặc dù tối qua ăn đủ no, nhưng vào buổi sáng thì thức ăn đã bị tiêu hóa hết rồi, dạ dày hoàn toàn trống không, cảm giác buồn nôn rất khó chịu. Thư Giao khom người, vừa nôn vừa ho khan, mấy giây sau trên mặt cô đã không còn sắc hồng, trán toát đầy mồ hôi. Khương Chi Ngật nghe được âm thanh nôn mửa của cô thì nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh mở cửa ra. Thư Giao nghe được động tĩnh liền giơ tay lên lắc lắc tỏ ý mình không sao, nhưng cơn buồn nôn lại tấn công tới, cô lại nôn ra. Mặt Khương Chi Ngật hơi biến sắc, anh đỡ lấy thân thể đang tựa vào gạch sứ lạnh như băng của cô, một tay vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cô. Thư Giao nói đứt quãng. Tôi không sao khổ ẻ, đừng nói chuyện, Khương Chi Ngật trầm giọng nói. Không cần khẩn trương, từ từ điều chỉnh hô hấp. Thư Giao lại ho khan hai tiếng, che ngực nôn mấy lần, chỉ nôn ra được nước chua. Vẻ mặt Khương Chi Ngật vẫn không có chút nào gọi là khác thường, mắt luôn chăm chú nhìn mặt cô, anh cũng biết đây là phản ứng nôn ngén bình thường, mang thai trước 3 tháng lúc thức dậy buổi sáng sẽ có cảm giác buồn nôn. Nhưng Thư Giao lại không giống những phụ nữ mang thai khác, thai nhi đã được 4 tháng rồi, phần lớn phản ứng nôn ngén sẽ dần dần dừng lại ở khoảng thời gian này. Nhưng mà lúc trước khám thai bác sĩ Lâm đã nói qua, mỗi một phụ nữ khi mang thai đều có tình huống khác nhau, cho nên nếu lúc này thân thể Thư Giao không khó chịu ở những chỗ khác, vậy thì tình huống này hẳn là bình thường. Khương Chi Ngật nhíu mày, tim hơi thắt lại, sắc mặt người phụ nữ nhợt nhạt, ánh mắt cũng đỏ bừng lên vì nôn. Từ từ thôi, không nên vội. Giọng nói Khương Chi Ngật nhẹ nhàng ổn định, từ từ dẫn dắt Thư Giao, khiến cho tâm tình cô bình tĩnh lại. Thư Giao gật đầu, lại nôn mấy lần, cảm giác cuồn cuộn trong dạ dày lúc này mới dần ngưng lại. Cô đứng dậy, trên trán đã đầy mồ hôi. Khương Chi Ngật lấy khăn lông lau qua trán cô, thấp giọng hỏi. Đã khá hơn tí nào chưa? Thư Giao đỏ mắt gật đầu, giọng nói khàn khàn. Khá hơn chút rồi, Khương Chi Ngật, còn khó chịu nữa không? Thư Giao từ từ điều chỉnh lại hô hấp, ngẩng đầu lên để lộ ra nụ cười, nói. Không khó chịu nữa, không có chuyện gì đâu thầy Khương. Tay Khương Chi Ngật vẫn ôm vai cô như cũ, nói. Chuyện này có thường xuyên xảy ra không? Nhìn mặt anh, không hiểu sao Thư Giao lại muốn nói dối, bởi vì cô không muốn anh lo lắng. Thư Giao hắng hắng giọng, cố gắng để cho giọng nói của mình nghe bình thường hơn. Cũng không, góc chuyện audio.com, thường xuyên lắm chỉ là thỉnh thoảng dậy sớm sẽ bị như vậy. Khương Chi Ngật nhìn cô một lúc nói, tôi đi lấy nước ấm, Thư Giao thở phào nhẹ nhõm nói, cảm ơn, sau khi Khương Chi Ngật rời đi Thư Giao khom người súc miệng, dùng nước lạnh rửa mặt lúc này mới tỉnh táo hơn nhiều. Khương Chi Ngật nhanh chóng đi lên, trong tay bưng theo ly nước ấm quan sát sắc mặt cô. Lúc này sắc mặt của cô đã tốt hơn nhiều, Thư Giao nhận lấy ly nước uống hai ngụm rồi đặt xuống, dạ dày đang khó chịu nên uống nước ấm vào cũng muốn nôn. Nhưng cô không biểu hiện ra, đặt ly lên bàn rồi hỏi. Bác trai bác gái đã dậy chưa? Khương Chi Ngật thấy cô không có gì khác thường mới yên lòng, nói. Đã dậy rồi, chuẩn bị ăn điểm tâm. Thư Giao gật đầu nói. Tôi đi rửa mặt ngay đây. Nói xong liền bước nhan vào nhà vệ sinh, trong phòng nhanh chóng vang lên âm thanh đánh răng rửa mặt. Khương Chi Ngật sửng sốt một chút, ngay sau đó để lộ ra một nụ cười. Thư Giao rửa mặt rất nhanh, rồi vội lấy điện thoại lên nhìn, đọc vài tin nhắn, chọn mấy người quan trọng trả lời lại rồi đi xuống lầu. Trong sự hiểu biết của Thư Giao, ở nhà người khác làm khách thì không thể dậy quá muộn, cho dù cô là con dâu trên danh nghĩa của nhà họ Khương cũng không nên xuống muộn. Người giúp việc dưới lầu đã bày bữa sáng, thấy Thư Giao trên mặt Trung Cầm lập tức lộ ra nụ cười. Thư Giao tiến lên vui vẻ nói, năm mới vui vẻ nha mẹ, Trung Cầm ngây ra một chút ngay sau đó cười nói. Năm mới vui vẻ nha Giao Giao, Thư Giao thân mật nói chuyện với bà một lúc, thấy Khương Quốc Nguyên đang ngồi trên sofa đọc báo thì Thư Giao bước đến, giọng nói nhẹ nhàng, mỉm cười chúc Tết như vừa rồi. Bố, năm mới vui vẻ ạ. Khương Quốc Nguyên tháo kính xuống, thấy cô thì ánh mắt trở nên ôn hòa hơn, nói. Năm mới vui vẻ, thân thể vừa rồi còn khó chịu lúc này đã dần khỏe lại, Thư Giao khôi phục lại sức sống, chúc Tết tất cả mọi người trong nhà họ Khương, thấy người giúp việc cũng chúc Tết, người giúp việc cũng sẽ cười và chúc lại cô. Mới sáng sớm, bầu không khí ở nhà họ Khương vừa ấm áp lại tràn đầy sức sống. Lời của editor, cậu Lương này mới chỉ xương xương thôi, về sau còn béo ngậy thơm ngon hơn nữa nha Cục Cách Chương.